Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, giao dịch. Tạp Áo Tư là mặt trời không lặn đế quốc thủ hộ giả. Bản thân có cao quý niềm tin, nhưng liền tốt giống như trụ quang, mặc dù hắn có thể vì mình niềm tin trả giá tất cả. Có thể ở những cơ sở này tiền đề trên, bọn họ cuối cùng là một vị võ giả, một vị tu luyện tới tột cùng võ giả, nếu như không có vì là võ đạo kính dâng tinh thần. Bọn họ không thể vượt qua đối với hết thảy võ giả tới nói gian nan nhất cửa ải kia đánh vỡ người. Thân thể cực hạn, ở tình huống như vậy, đối diện, phấn toái chân không, mấy chữ này vô cùng mê hoặc. Hắn chung quy lựa chọn nhượng bộ, vương giả chi kiếm cứ việc đối với mặt trời không lặn đế quốc có cao quý ý nghĩa. Đồng thời cũng xứng là đứng đầu nhất thần binh lợi khí. Nhưng so với phấn toái chân không mà nói, vẫn cứ chênh lệch một phân. Huống hồ, lấy Lý Cầu Tiên tu vi bây giờ, một khi hắn thật sự cưỡng ép cự tuyệt hắn nắm nắm vương giả chi kiếm yêu cầu. Song phương bạo phát xung đột, toàn bộ mặt trời không lặn đế quốc, không ai có thể ngăn cản. Thà rằng như vậy, chẳng bằng song phương mỗi bên cho một nấc thang. Hữu hảo thu trường, Tạp Áo Tư tự cho là mình làm ra phù hợp nhất mặt trời không lặn đế quốc lợi ích quyết định. Nhưng khi tin tức kia truyền tới hoàng thất thời gian, vẫn cứ đưa tới hoàng thất người bất mãn. Lúc nào vĩ đại mặt trời không lặn đế quốc lại cũng phải hướng về một cái võ giả cúi đầu. Không tiếc dâng ra hoàng thất chúng ta tổ tiên dùng để khai quốc bội kiếm. Tin tức này nếu là truyền đi, để cho chúng ta mặt trời không lặn hoàng thất còn gì là mặt mũi. Mặt trời không lặn hoàng thất ở giữa, đương nhiệm nữ hoàng bệ hạ Elizabeth uy nghiêm mang trên mặt một tia lửa giận. Mà ở nàng đầu dưới, ngoại trừ nội các ở giữa quyền cao chức trọng mấy vị đại thần ở ngoài, còn có nàng hai vị huynh đệ, Nhật Diệu Thân Vương cùng Uyêu Sĩ Thân Vương. Trong đó Nhật Diệu Thân Vương bản thân càng là một vị tu thành võ thánh nhân vật tuyệt thế. Cứ việc về mặt thực lực hắn vô pháp cùng ba tôn sáu đế cấp cường giả đánh đồng với nhau, nhưng luận cùng tiếng tam, hắn không chút nào ở ba tôn sáu đế cấp cường giả bên dưới. Nguyên nhân rất đơn giản, được gọi là Thái Dương Thần Đế sáu đế một trong Apollo, chính là hắn đệ tử thân truyền. Nói cách khác, hắn không ngừng bản thân là võ thánh, càng là giáo dục ra đứng ở võ đạo đỉnh trí cường võ thánh. Dựa vào này một thành tựu, dù cho ba tôn sáu đế cấp cường giả đối đầu hắn, cũng phải dâng lên một phân thuộc về mình kính ý. Trên tay ta có một cái đến từ khi chúng ta minh hữu hùng ưng đế quốc tình báo. Mặt trên đề cập đến chúng ta mặt trời không lặn liên minh hiện nay muốn nhất cần vệ tinh kỹ thuật. Hùng ưng đế quốc đồng ý đem hạng kỹ thuật này chuyển tặng cho đế quốc chúng ta. Mà đế quốc chúng ta cần phải làm chỉ là tiến hành một cái đơn giản phối hợp. Uyêu Sĩ Thân Vương chậm rãi nói, cái gì? Bọn họ lại đồng ý đem vệ tinh kỹ thuật chuyển nhường cho ta nhóm Hùng ưng đế quốc. Bọn họ tuy rằng là minh hữu của chúng ta, nhưng đồng dạng cũng là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Bọn họ lúc nào tốt bụng như vậy? Lục quân đại thần, hải quân đại thần kinh ngạc thốt lên, bên trong mang theo đối với hùng ưng đế quốc đề phòng. Hoài nghi, cái kia cái gọi là đơn giản phối hợp tất nhiên không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như. Vậy đi, then chốt xem chúng ta tại sao thấy. Elizabeth nữ hoàng trầm giọng nói, hùng ưng đế quốc đưa ra một yêu cầu, hy vọng chúng ta có thể cung cấp những tên côn đồ kia đoàn người lúc rời đi phương vị cụ thể. Tọa độ, chư vị nên rõ ràng hùng ưng đế quốc bên trong tát môn câu lạc bộ cùng cái kia chút võ giả gian tồn. Tại xung đột chứ, hắn muốn chúng ta cung cấp tọa độ. Tốt để cho bọn họ đạn đạo phát sao chuẩn trúng mục tiêu. Đạn đạo, bọn họ muốn phóng ra đạn đạo. đánh tới chúng ta cảnh nội. Quốc phòng đại thần mang trên mặt một tia không thể tin tưởng. Bọn họ làm sao dám đưa ra loại yêu cầu vô lý này? William tiên sinh không nên gấp gáp. Hùng ưng đế quốc phương diện kỳ thực hết sức có thành ý. Những này đạo đạn thức biệt mã bọn họ đều sẽ trước đó truyền cho chúng ta. Nói cách khác, những này đạn đạo gần liền tiến vào chúng ta bản thổ. Chúng ta cũng có thể ngay lập tức lần theo đến. Ngoài ra, quốc gia chúng ta biên cảnh nơi không phải có một mảnh gần 100 km hoang vu khu sao. Bọn họ lựa chọn công kích địa điểm là ở chỗ đó. Dù sao, vệ tinh kỹ thuật tiên tiến tính cùng tầm quan trọng không cần ta nhiều lời. Muốn có được tân tiến như thế một hạng kỹ thuật chúng ta nếu như không trả giá một chút đánh đổi. Khó tránh khỏi có chút nói chuyện viển vông. Phóp thân vương nhàn nhạt nói. Thân vương, bệ hạ, đây cũng không phải là một ý kiến hay. Chức trách của ta không cho phép ta đáp ứng bất kỳ quốc gia nào đem đạn đạo đưa lên ở bản thổ trên. Nếu như các ngươi kiên trì, xin cho phép ta trước tiên được lùi trường. Ta sẽ cho rằng đối với chuyện này không biết chút nào. Quốc phòng đại thần trầm giọng nói. Elizabeth nữ hoàng ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát. Một hồi lâu mới nói, William hiệp sĩ mệt mỏi, liền mời đi trước một bên nghỉ ngơi một chút đi. Quốc phòng đại thần chấn động trong lòng, có chút khó tin nhìn vị này tôn kính nữ hoàng. Một hồi lâu, trên mặt mới dần dần cay đắng. Đa tạ bệ hạ thông cảm, nói xong, xoay người rời đi phòng khách phòng họp. Như vậy, chư vị ý của tiên sinh đây. Elizabeth nữ hoàng lần nữa đưa ánh mắt về phía mấy vị khác đại nhân. Vật, mấy vị liếc mắt nhìn nhau. Từ vừa nãy quốc phòng đại thần trên người kết quả bọn họ đã hiểu nữ hoàng bệ hạ quyết định. Trước mắt bệ hạ tuy là ở hỏi thăm bọn họ, nhưng trong lòng dĩ nhiên có kết quả. Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ phải nói. Vệ tinh kỹ thuật đối với chúng ta mặt trời không lặn đế quốc mà nói nhưng là 10 phần trọng yếu. Như có thể thu được, không thể nghi ngờ có thể để cho chúng ta mặt trời không lặn đế quốc khắp mọi mặt phát triển nhảy. Lên tới đỉnh mới, trọng yếu như vậy một hạng kỹ thuật xác thực cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Có được đến thì có trả giá. Ta tán thành này một quan điểm. Được, nghe được mấy người nói. Elizabeth nữ hoàng gật gật đầu. Bất quá ở nàng chính muốn nói gì thời gian, có võ thánh tu vi Nhật Diệu thân vương nhưng là chậm rãi nói. Bệ hạ, ta kiến nghị ngươi một lần nữa cân nhắc một phen. Một khi chúng ta thật sự làm như vậy, khả năng đưa tới đàn hồi. Chúng ta ở chuyện này bên trong phẫn diễn hùng ưng đế quốc tát môn khoảng cách đồng lõa nhân vật. Vạn nhất tát môn câu lạc bộ đối thủ, cũng chính là cái kia được gọi là nhân loại đệ nhất lý cầu tiên chưa chết. Đến thời điểm chúng ta khả năng đem cần trả giá tuyệt đối không nhỏ. Không có vạn nhất, theo ta được biết, lần này tát môn câu lạc bộ nhưng là dự định vận dụng. Phóp thân vương lời còn chưa nói hết, Elizabeth nữ hoàng đã gật gật đầu, xác thực đáng giá cân nhắc. Nàng thoáng trầm ngâm một chút, nói, chúng ta không cung cấp lý cầu tiên tọa độ, hùng ưng đế quốc không phải là có tinh xảo vệ tinh kỹ thuật sao? Bọn họ mới có thể khóa chặt lý cầu tiên vị trí. Chúng ta mặt trời không lặn đế quốc phải làm, chỉ có ở viên kia đạn đạo ở chúng ta quốc thổ biên cảnh làm nổ thời gian. Chỉ cho dư tên trên mặt khiển trách liền có thể. Đương nhiên. Hùng ưng đế quốc đạn đạo có vệ tinh chỉ đạo, tiên tiến đến cực điểm, tránh thoát đế quốc chúng ta phòng ngự hệ thống. Cái này cũng là không thể làm gì việc. Phóp thân vương lập tức theo nói. Nhật Diệu thân vương nghe xong, nghĩ muốn nói thêm gì nữa. Nhưng một phen do dự sau, chung quy không có lần thứ hai mở miệng. Như vậy, đem quyết định chuyển cáo tát môn câu lạc bộ chấp chính quan đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.